Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2046, chương 2047, đen đùi bách hiểu xanh. Smiley, tam thập tam ngoại thiên, có ai có thể để cho Diệp Lăng như thế hận? Đông Vương Công, không, Diệp Lăng mặc dù là chứng kiến Đông Vương Công, cũng tuyệt đối không phải là bộ biểu tình này. Cái loại này đại thù địch, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ mặt không đổi sắc giết hắn đi. Như vậy chỉ có một người, chính là trước đây dựa vào há miệng ra, lừa Diệp Lăng mấy vạn khối tiên tủy bách hiểu xanh. Đang ở Diệp Lăng rót rượu thời điểm, cả người bạch y bách hiểu xanh hoảng hốt chạy tới trong tửu lâu. Mà sau cúi đầu, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng cái bàn trên, lên, chạy tới. Mà về sau, người này dĩ nhiên cứ như vậy ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh ghế lên. Bưng đầu, thận trọng nhìn ngoài cửa tình trạng. Tấm tắc, quan ra ngõ hẹp a. Đột nhiên, bách hiểu xanh lỗ tai bên cạnh vang lên một cái thanh âm xa lạ. Không đúng, là có chút xa lạ. Thế nhưng nghe dường như ở đâu trong nghe qua. Bách hiểu xanh ngẩng đầu. Đập vào mi mắt nhưng chỉ có Diệp Lăng tấm kia mặt dữ tợn. Bách hiểu xanh tức thì trừng lớn con mắt, hoàn toàn mắt choáng váng. Trước có lang, sau có hổ, song, ai không đúng, ta tại sao muốn sợ hắn? Bách hiểu xanh tự lẩm bẩm. Lập tức hắn rất là có niềm tin ngẩng đầu lên. Ta nói Diệp Lăng, ngươi lời mới vừa nói có chuyện a? Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Ta cho ngươi biết a, đây là chúng ta duyên phận, ngươi phải hiểu quý trọng. Giúp ta một việc, một hồi có người tìm ta, ngươi giúp ta đuổi rồi. Bách hiểu xanh liền vội vàng nói. Diệp Lăng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Chẳng qua khóe miệng tiếu dung là càng ngày càng làm cho bách hiểu xanh tâm nhọn phát run. Nụ cười này là a, ngươi đừng cười như vậy a, ta sợ hãi trong lòng a. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Bách hiểu xanh phát hiện một tia là, vội vã xua tay gào khóc lên. Mà một bên Diệp Lăng gật đầu, dáng dấp quỷ dị, không oán không cừu, cái này vương bát đản thật là dám nói a. Cầm lưỡng đạo ai cũng biết tin tức, lại dám gạt chính mình ước chừng mấy vạn tiên tủy, Diệp Lăng có thể sẽ buông tha hắn sao? Bách hiểu xanh, lão tử chuẩn bị cho ngươi hai bức câu đối phúng điếu. Nhất viết chết không có gì đáng tiếc, nhất viết chết chưa hết tội, ngươi tự cân nhắc suy nghĩ hẳn là chọn cái nào cái. Diệp Lăng thản nhiên nói, trong mắt thình lình nổi lên một đáng sợ hung quang. Làm cho bách hiểu xanh thân thể kịch liệt run lên, chỉ vào Diệp Lăng nói không ra lời. Hắn phát hiện, lại bị hắn phát hiện mình lừa gạt hắn. Bách hiểu xanh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tức thì quyến rũ nở nụ cười. Ta nói Diệp Lăng a, ngươi cũng là đường đường lôi đế a, ở tam giới cũng là duy ngã độc tôn tồn tại, làm sao tâm nhãn như thế chật hẹp đây? Không phải là mấy vạn khối tiên tủy mà. Có cái gì? Lấy sau ta trả lại cho ngươi. Yên tâm bà. Đem. Ta đường đường thành thực đáng tin tiểu lang quân. Làm sao sẽ hắc ngươi tiên tủy đây đúng không? Bách hiểu xanh vội vã nói. Diệp Lăng gật đầu. Trực tiếp đưa bàn tay ra. Nếu trả thù lao, vậy đem ra đi. Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Bách hiểu xanh lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt không tiết tháo, phảng phất mấy vạn khối tiên tủy đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Diệp Lăng, bằng bản lãnh của ta, ngươi cho rằng mấy vạn khối tiên tủy ta bắt không ra được sao? Bách hiểu xanh lạnh rên một tiếng. Diệp Lăng lắc đầu, cái này vương bát đản mồm mép, lừa dối mấy vạn khối tiên tủy tuyệt đối không có vấn đề gì. Mấu chốt là... hắn hiện tại sẽ tiên tủy. Diệp Lăng lại duỗi thân đưa tay trưởng. Bách hiểu xanh gật đầu. Chỉ Diệp Lăng. thật không biết, ngươi dĩ nhiên là người như thế. Được rồi, ngày khác gặp lại đi. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh thận trọng liếc một cái ngoài cửa, dĩ nhiên trực tiếp muốn đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhất thời ngẩn ra nhãn. Kháo cái gì nhịp điệu? Bách Hiểu Xanh, ngươi cho lão tử đến đây đi. Ở mí mắt của ta cuối cùng hạ còn muốn đào tẩu. Ta nhìn ngươi là chán sống a. Diệp Lăng lôi kéo cái kia vẻn vẹn thiên đạo sơ kỳ Bách Hiểu Xanh liền cho ấn vào cái ghế lên. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt tức thì sụp xuống. Khuôn mặt bi phẫn. Đại ca, đại gia, ngươi là ta thân đại gia. Ngươi thả ta nhất ngựa đi. Ta thật không có tiên tủy a. Ta cho ngươi đánh giấy nợ được chưa? Lúc nào ta có tiền, ta tuyệt đối trả lại ngươi a. Danh dự của ta ngươi còn không tin được mà. Thành thực đáng tin tiểu lang quân a. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt bi thương nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó xem như là đã hiểu. Cảm tình cái này thằng nhóc vừa rồi vẫn một mực ở lừa gạt mình đây a. Lão tử để cho ngươi tiểu lang quân. Diệp Lăng giữ tợn cười. Một đấm đập vào Bách Hiểu Xanh đầu lên. Bà, đem. Bách Hiểu Xanh đập trước mắt là tinh quang lóe lên. Gào khóc kêu thảm lên. Cái này hét thảm một tiếng. Nhưng là bà, đem. Bốn phía đang ở uống rượu trò chuyện thiên nhân ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Bách Hiểu Xanh vội vã câm miệng. Đau thẳng ngược lại hút khí. Ta không tin. Ngươi liền mấy vạn khối tiên tủy cũng không có. Bách Hiểu Xanh, ngươi nhưng là thật to gan a, liền lão tử cũng dám lừa gạt. Ta nhìn ngươi thật không biết Mã Vương gia có mấy con nhãn a. Diệp Lăng giữ tợn cười, xoa xoa nắm tay, cái này Vương Bát Đàn, kém như vậy thực lực, cũng dám trước mặt mình ra vẻ, muốn chết a. Ta biết, Mã Vương gia có 3 con mắt. Ta nói có đúng không? Ta nhưng là thành thực đáng tin tiểu lang quân a. Giang hồ Bách Hiểu Xanh, ta cái gì cũng biết a. Ngươi thả ta, mau thả ta đi, bằng không ta một hồi liền sống đều là một cái hy vọng xa vời a. Bách Hiểu Xanh thấp giọng khẩn cầu. Diệp Lăng mặt sắc tức thì đen lại. Mẹ nó, lão tử thật hỏi ngươi Mã Vương gia có mấy con mắt. Nghe không ra tới tốt xấu nói à? Tấm tắc, đường đường Bách Hiểu Xanh. Làm sao cái này bức đức hạnh? Đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ra ngươi bi thảm, để cho ta vui a vui a. Diệp Lăng kiều chân bắt chéo. Thích ý nhìn vẻ mặt khổ bức giống Bách Hiểu Xanh. Được kêu là một cái thống khoái a. Cũng không biết là vị nào đại thần cho mình suất này ngụm ác khí. Đừng làm rộn Diệp Lăng, ta van cầu ngươi, mau để cho ta đi, nếu không một hồi liên lụy đến ngươi, cũng không oán ta à. Bách Hiểu Xanh vội vã quát. Diệp Lăng mỉm cười, cái này Vương Bát Đản lại vẫn dám uy hiếp chính mình. Liên lụy đến ta, vì sao liên lụy đến ta? Ta cũng không gạt người ra, lại không động thủ, liên lụy ta xong rồi cái gì? Nhanh! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đắc ý nhìn chân bắt chéo nói đạo. Cái kia Bách Hiểu Xanh thấy như vậy một màn, vỗ vỗ ót, phủi liếc mắt Diệp Lăng, lắc đầu, ngươi đã muốn chết, ta đây cũng không sao. Phản chính chết cũng lôi một cái chịu tội thay. Được rồi, vừa nói chuyện, người này ngược lại không đi, mà là đĩnh động thân tử. Cầm lấy cái bình kia rượu liền cô đông uống một khẩu. Lau miệng, kháo, như thế không có tim không có phổi. Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Cái này Vương Bát Đản tâm thật đúng là lớn a. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái này tửu lâu bên trong. Đột nhiên phần phật tràn vào đủ đủ mười mấy thiên đạo thánh nhân tồn tại. Từng cái nhãn thần ngoan lệ. Xong. Bách Hiểu Xanh đau khổ cười, oán hận phủi Diệp Lăng liếc mắt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.